Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, 4 sao. Làm Long nhãn động lúc thức dậy, thần phạt mũi tên thình lình đã đến rồi trước mặt. Long nhãn lần nữa muốn vận dụng sứ đồ lực lượng, nhưng là, này một lần đã không còn kịp rồi. Sứ đồ lực lượng cũng không phải không gì làm không được. Liên tục sử dụng sau, Long nhãn con ngươi bên trong, ngưng tụ ánh vàng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Diệp Sát phát hiện rồi này một điểm, cũng hoàn mỹ lợi dụng này một điểm, liên tục tiêu hao về sau, lợi dụng sứ đồ lực lượng vừa mới dùng qua một lần sau. Một lần nữa ngưng tụ khoảng cách, để Long nhãn không cách nào vận dụng sứ đồ lực lượng để ngăn cản thần phạt mũi tên. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Long nhãn tiếng gầm gừ bên trong, thần phạt mũi tên đinh vào rồi Long nhãn mai này con ngươi bên trong. Cắm thẳng đuôi tên, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, mai này con ngươi trên nổi lên lít nha lít nhít vết rạn. Lập tức Long nhãn thân thể liền hướng về mặt bên đổ xuống dưới. Ngươi đánh chết rồi Long nhãn, tích lũy số lượng, 1. Thiên Khải ban thưởng, Ngụy Long chi đồng, ngươi đánh chết rồi Long nhãn, tích lũy số lượng, 1. Thiên Khải ban thưởng, Á Long loại mô phỏng tế bào, Phương Đông Long, ngươi đánh chết rồi Long nhãn, tích lũy số lượng, 1. Thiên Khải ban thưởng, nhân công hình rồng gen. Diệp Sát bên tai vang lên thanh âm thần bí. Sau đó Diệp Sát hơi có vẻ thống khổ hướng về phía trước duỗi duỗi tay. Chiến lợi phẩm của mình, Long nhãn sau khi chết, toàn bộ thân thể liền từ thông đạo phía trên rơi xuống, rất nhanh ẩn vào hắc ám. Diệp Sát nhìn rồi thông đạo phía dưới một mắt, một mảnh đen như mực, cũng không biết rõ sâu bao nhiêu. Đây cơ hồ không có khả năng đem thi thể tìm trở lại đi. Cái khác đồ vật vẫn còn được rồi, nhưng là nhân công hình rồng gen A, mặc dù Diệp Sát long hóa là phương Tây long hình thái, nhưng cầm tới nhân công hình rồng gen, cùng chính mình gen dung hợp, để chính mình cùng long hóa càng thêm phù hợp, tăng lên năng lực hiệu quả vẫn là có thể. Đây cũng không phải là giá trị vấn đề, mà là phi thường thích hợp Diệp Sát đồ vật. Tục ngữ nói tốt, đắt không nhất định là tốt, nhưng thích hợp chính mình nhất định là tốt. Nhưng Long nhãn thi thể đã không còn hình bóng, Diệp Sát lại có thể làm sao đâu, chỉ có thể trải nghiệm một chút yêu thương tịch mịch cảm giác. Than một hơi, Diệp Sát bỗng nhiên mắt nhìn chính mình dưới chân, vỡ tan thông đạo tại lung lay, đồng thời có thể nhìn thấy hai bên có mảnh đá không ngừng hướng xuống rơi xuống. Liên tục chiến đấu, để đầu này thông đạo tổn hại càng nghiêm trọng hơn rồi. Diệp Sát biết rõ dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Tốt ở trong đường hầm bên ngoài đều không có zombie hoặc hắc thú, không có đồ vật lại đến cản trở Diệp Sát rồi. Dẫm lên thông đạo chóp đỉnh một đường phi nước đại, Diệp Sát rất mau tới đến thông đạo kết nối một chỗ khác. Một tòa cao ốc phía dưới, khoảng cách gần nhìn kia cao ốc, khiến người ta cảm thấy càng thêm chấn động. Loại này chấn động không phải cao ốc bản thân, mà là loại này thiết kế. Cao ốc chế tạo kỳ thực rất tầm thường, đại khái 8-9 tầng lầu mà thôi, cũng không tính cao. Thậm chí, nếu như thả ở trên mặt đất nói, đều chưa chắc có thể xưng là cao ốc. Cao điểm cư dân nơi ở lâu cũng không chỉ này độ cao. Nhưng mấu chốt ở chỗ nơi này cũng không phải là mặt đất, mà là đất đáy. Hơn nữa là tại mặt đất ngọn nguồn sâu ra đào rỗng rồi một vùng không gian sau, đem cao ốc treo ngược lấy, liên tiếp mặt đất mà kiến tạo ra được. Cảm giác kia liền phi thường không tầm thường rồi. Có loại khó có thể tin cảm giác. Diệp Sát phải thừa nhận, lúc trước thiết kế ra mặt kính đô thị ra hỏa, tuyệt đối là cái thiên tài, điên cuồng thiên tài. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đập ra rồi thông đạo phía trên pha lê, sau đó nhảy vào trong thông đạo. Thông đạo đầu cuối là cái tay vịn thước thang máy. Không có vận chuyển, Diệp Sát trực tiếp đi lên. Đi qua cầu thang sau đã đến trong đại lâu bộ. Từ vẻ ngoài nhìn lại, loại này treo ngược lấy cao ốc so sánh chấn động. Nhưng tiến vào bên trong bộ nói, cũng liền như thế chuyện. Cũng không thể bởi vì là đất đáy, cao ốc là treo ngược lấy, liền cùng thái không dạo bước đồng dạng chạy đến đi. Cho nên, trong đại lâu bộ rất bình thường. Đồng thời, mặt kính đô thị kế hoạch là đi qua kiến thiết, vậy không có xây thành. Này cao ốc cũng giống vậy, ngoại bộ thoạt nhìn là kiến tạo tốt, nhưng nội bộ cơ hồ là lông phôi lâu bộ dáng. Sửa sang cái gì khẳng định không có. Cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Dương mắt nhìn lại tất cả đều là xi măng cây cột. Ánh đèn ngược lại là có. Cách một khoảng cách có một ít. So sánh lờ mờ. Diệp Sát so sánh để ý hắc thú. Thì là không có. Một bên dò xét. Một bên đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên. Tiếng âm nhạc đột nhiên truyền vào Diệp Sát trong lỗ tai. Hero. Hero. Iwan to be a hero, oh the hero come, th nhục the pale moonlight, our heart it to the co, ngoặc kép, rõ ràng tiếng âm nhạc, hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý, hướng lấy mặt bên nhìn lại, lập tức lộ ra rồi cảnh giác chi sắc, đưa tay cầm chuôi kiếm, bốn sao một trong, tại Diệp Sát cách đó không xa. Một tên nam nhân tựa ở xi măng cây cột trên, cái cổ trên treo lấy tai nghe, nhắm mắt lại, không biết là ngủ thiếp đi rồi, vẫn là khoảng chừng dưỡng thần. Diệp Sát gặp qua đối phương, xuất hiện xe trưởng trong xe, cùng chăm mắt ma nhân Francis đồng dạng, là bốn sao một trong, lệ thuộc vào tử vong đoàn tàu người phục vụ, bốn sao hiển nhiên là một thể. Mà Francis bị Diệp Sát xử lý rồi. Mặc dù Diệp Sát gặp qua Vũ Đồng không, kia nữ nhân tựa hồ không có đối với việc này trên truy cứu cùng dây dưa ý tứ. Thả mặc Diệp Sát rời đi rồi. Nhưng là, Vũ Đồng không là Vũ Đồng không. Trước mắt nam nhân là trước mắt nam nhân. Bốn sao là khác biệt cá thể. Tự nhiên có được khác biệt ý chí cùng tự mình tư duy. Mỗi người ý nghĩ là không giống nhau. Cũng đúng vào lúc này, nam nhân chậm rãi mở ra con mắt, còn buồn ngủ, lộ ra tia lời nói thường cảm giác, dụi dụi con mắt sau, nhìn hướng rồi Diệp Sát. Hai người cách xa nhau 5-6 mét, cứ như vậy rằng co lấy. Sau đó, nam nhân đứng người lên, đem âm nhạc cho cắt đổi thành tai nghe phát ra, tiếp lấy mang lên tai nghe sau. Hướng thẳng đến mặt bên rời đi, Diệp Sát như cũ không có buông lòng cảnh giác, cứ như vậy nhìn đối phương bóng lưng, thẳng đến đối phương triệt để biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sát lúc này mới đem nắm lấy chuôi kiếm cho buông ra. Cổ quái ra hỏa, Diệp Sát nỉ non một câu, bốn sao rất mạnh, này một điểm từ Francis liền có thể nhìn ra. Diệp Sát biết rõ siêu thú Bester tại bốn sao bên trong sắp xếp thứ nhất. Vũ Đồng không đứng hàng thứ ba. Như vậy, trước mắt này nam nhân không phải thứ hai chính là thứ tư. Nếu như bị Diệp Sát xử lý Francis là thứ tư, này nam nhân là thứ hai nói. Cái kia thật là một cái cần lấy đáng giá chú ý đối tượng. Đặc biệt là nếu như có thể phán định Francis là bài danh cuối cùng. Mà không phải thứ hai nói, liền có thể căn cứ Francis thực lực đoán được, bốn sao bên trong mỗi một cái thực lực, đều ít nhất là thừa vụ trưởng tiêu chuẩn. Bất quá, đối phương đã nhưng làm như vậy giòn đi rồi, Diệp Sát cũng không có khiêu khích lý do, cho nên, Diệp Sát cũng không tính xoắn suýt này chuyện. Tại Diệp Sát xem ra, đối phương rời đi là tỏ rõ rồi không có ý định khai chiến thái độ. Mà Diệp Sát đồng dạng cũng không có ý định khai chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.